Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2247, ba người. Thừa dịp Trúc Hiểu Huyên cùng Trương Hiểu Yến nói chuyện trời đất thời điểm, Hạ Tân cùng Ước Toa đi tới một bên cửa sổ hộ khẩu. Ước Toa hạ giọng, nhỏ giọng nói rằng, ta kiểm tra qua, đầu không có va chạm. Thương tổn dấu hiệu, nói cách khác, sẽ tạo thành Trương Hiểu Yến loại này mơ mơ màng màng đi nhảy lầu tình huống. Là tới từ ở nguyên nhân bên trong, mà đối với mới vừa Ước Toa nói, Trương Hiểu Yến diện mục hơi lộ ra dại ra, một lén nói thầm lấy muốn tự sát loại tình huống này. Hạ Tân nhưng thật ra là đã gặp, đó chính là thôi miên. Rất nhiều bị hạ dạng người bị thôi miên qua. Không phải cùng đồng bạn tự giết lẫn nhau, chính là trực tiếp tự sát. Hạ Tân gặp quá nhiều. Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, ý là, nàng hẳn là bị người thôi miên. Có khả năng rất lớn. Ước Toa khẽ gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng, hoàn toàn không giống như là cái muốn tự sát người. Như vậy vấn đề tới, cái này Trương Hiểu Yến, đòi tiền không có tiền, cần thể diện đàn. Nàng thật không tính là xinh đẹp, thôi miên nàng có thể có chỗ tốt gì? Ước Toa nói bổ sung, hơn nữa, đối phương thủ pháp rất cao minh, bình thường thôi miên, bất kể là bao quát ngôn ngữ thôi miên, vẫn là thị giác thôi miên, thính giác thôi miên, hơn phân nửa người bị hại đều sẽ có điểm cảm giác. Chỉ ít biết mình với ai tiếp xúc, có thể nàng dường như hoàn toàn không minh bạch. Một cái thôi miên cao thủ, lại đi thôi miên Trương Hiểu Yến này từng cái bần cùng lại không khuôn mặt nữ sinh. Có thể đồ nàng cái gì? Cái gì cũng đồ không được. Như vậy mục đích của đối phương liền rất rõ ràng. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, phòng trừng chính là hướng ta tới. Muốn làm gì? Qua khảo nghiệm thực lực của ta sao? Vẫn là thí nghiệm ta tâm tính. Có thể hay không cứu nàng? Ước Toa trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, là bởi vì lần trước phòng thí nghiệm chuyện, lẽ nào ta theo Sơ Nghiên bại lộ? Đừng nóng vội, ta đi qua nhìn một chút, ngươi chiếu cố cho Hiểu Yến, nhìn một chút có còn hay không cái gì đến tiếp sau vấn đề. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Hạ Tân cười cười, yên tâm, ta hiện tại đặc biệt trân quý chính mình mạng nhỏ. Ta có thể không còn là tiện mệnh một cái. Ước Toa tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt. Nói cái gì đó. Hạ Tân nói xong. Liền đi qua Hiểu Huyên bên người. Phụ đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Hiểu Huyên. Ta đây liền đi trước. Người tốt nhất bồi bồi Hiểu Yến a. Chúc Hiểu Huyên nhất thời rất là hổ thẹn. Nhẹ giọng trả lời. Xin lỗi. Ẩm ướt tử. Nói xong muốn ra ngoài chơi. Ai nghĩ đến ra khỏi Trương Hiểu Yến chuyện như vậy, Trúc Hiểu Huyên khẳng định không thể bỏ lại nàng mặc kệ. Sau đó chính mình khoái khoái lạc lạc đi hẹn hò, nhất thời trong lòng cũng rất xấu hổ. Hạ Tân cười cười nói, nên xin lỗi người là ta mới đúng, không có việc gì, về sau nhiều cơ hội chính là, lần sau đi, Hạ Tân nói xong, bước nhanh ra ngoài. Phía sau Ước Toa sẽ đến Trương Hiểu Yến bên cạnh vừa hỏi. Có khó chịu chỗ nào sao? Không có, ta cảm giác hoàn hảo. Trương Hiểu Yến là đập Hạ Tân trên người. Tự nhiên không có chuyện gì. Hạ Tân vừa ra, liền móc điện thoại di động ra lập tức cho Phì Di gọi điện thoại. Trường học phụ cận quản chế làm xong a? Giúp ta điều tra trường học phụ cận ghi hình. Nhìn ngày hôm nay nhảy lầu nữ sinh kia tiếp xúc người nào. Hạ Tân đã từng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, làm cho Phì Di hỗ trợ, là một cái toàn thành phố cao tầng quản chế. Liền là thông qua ở cao tầng cài đặt đối với cả thành phố máy chụp hình nhỏ. Quản chế toàn bộ Giang Nam, đây là một cái đại công trình. Không chỉ có cài đặt thời điểm, cần phá lệ, cẩn thận, không thể bị người phát hiện. Hơn nữa bởi vì địa phương rất lớn, chi phí tốn hao cũng rất cao, còn cần tuyên chỉ, tuyển trạch địa phương thích hợp cài đặt, nhưng làm cho phì di hỗ trợ tuyên chỉ, làm cho thí thần hội người hỗ trợ làm, vẫn là rất dễ dàng làm xong rồi. Hạ Tân tương đương với ở toàn bộ Giang Nam, bầy, thiên la địa võng. Hắn phải tận hết sức ngăn chặn tất cả nguy hiểm. Tuy là quản chế không đến một ít bên trong phòng, nhưng đối với bên ngoài tuyệt đại bộ phân địa phương, đều cài đặt tư nhân quản chế, nhất là nhằm vào trường học phụ cận, liền càng nhiều. Phì Di một tay cầm Apple cắn, một tay điều dưới quản chế nói, Giang Nam Đại học bên trong, rảnh rỗi tán nhân viên nhiều lắm à, dọc theo con đường này tùy tiện đi qua, đều có thể gặp được vài cái người trong xã hội, vài cái người ngoại quốc, thế nào mới tính tiếp xúc à? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, vậy cha một chút, ngày hôm nay có người người nào, là vừa tới trường học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phì Di ngón trỏ động vài cái, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính cắt hình ảnh, thật lâu, mới cắn cửa Apple trả lời, ta nào biết người nào ngày hôm nay mới tới trường học. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện ba cá nhân, khí chất có điểm đặc biệt. Đây là ba cái bất đồng quốc gia người, đứng ở bên trái chính là một người da đen, thân cao tới 1m9, cao lớn vạm vỡ, cái kia phơi bày trên cánh tay đều là một đoàn đoàn bắp thịt. Cái kia cường tráng ngăm đen hai chân, khiến người ta hoài nghi, hắn có phải hay không có thể so sánh liệp báo chạy nhanh hơn. Cả người nhìn qua, tràn đầy kiểu bạo phát cùng lực lượng. Bất quá, người da đen phần lớn như vậy cường tráng, hắn cũng không coi quá đặc biệt. Mà đứng ở bên phải thời là một thoạt nhìn nhã nhặn giàu có học thức bạch nhân. Người mặc tinh tế tây trang, mang một bộ thoạt nhìn thông thường kính mắt, phảng phất chỉ là một qua đây cầu học học giả, hay hoặc giả là nơi nào lão sư. Đứng ở giữa hai người, thời là một ăn mặc quần jean, ngưu tử mặc áo, có điểm giống bên cạnh tên côn đồ, 15-16 tuổi mắt xanh cậu bé. Trên cổ tay đùa bỡn bằng sắt dây xích, thoạt nhìn cà lơ phất phơ dáng vẻ, chợt thoạt nhìn, chỉ biết cho rằng đây là mấy cái qua đây ngắm cảnh người ngoại quốc. Bởi vì Giang Nam Đại học còn rất nổi danh, exchange student, du học sinh cũng không ít, cho nên, trong trường học có chút người ngoại quốc cũng không kỳ quái. Nhưng, Phì Di vẫn là nhìn ra một chút mờ ám. Lấy hắn chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, cái này bạch nhân nam nhân kính mắt, tia sáng này, cái này hoa văn, tuyệt đối không đơn giản. Phì Di cực kỳ khẳng định, đây tuyệt đối là cao khoa học kỹ thuật đặc chế phẩm. Trên thực tế, ba người lúc này đang ở hạ dạ trường học cách đó không xa một chiếc trong xe con. Mấy người đều là lấy giả danh xưng hô, người da đen tên là Bob. Bạch nhân tên là Will, mà cái kia 15-16 tuổi cậu bé, thì là Danny. Lần này, ba người là bởi vì nhiệm vụ mới tụ tập cùng một chỗ. Bob ngồi đang điều khiển tòa, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, dùng anh văn hỏi, làm sao sẽ thất bại, người không phải không thể thất thủ sao? Người da trắng kia nam nhân liền nhún nhún vai trả lời. Hắn tính cảnh giác. So với ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, dù cho ý chí lại kiên định người, đang đối mặt bằng hữu, đồng học nhảy lầu, tất nhiên sẽ toát ra một ít khẩn trương, kích động, sợ, tâm thần bất định các loại tâm tình. Chỉ cần có ba động tâm tình phập phồng, sẽ có kẽ hở, chỉ cần một giây đồng hồ kẽ hở, ta là có thể thôn miên tâm thần của hắn, người lợi hại hơn nữa. Cũng chạy không thoát ta thôi miên. Đây cũng là hắn làm cho Trương Hiểu Yến đi nhảy lầu nguyên nhân. Nhưng, tâm thần của hắn lại không có thư giãn chút nào. Ý thức, tâm tình, thậm chí không có chút nào ba động. Tinh thần kiên cường dẻo dai, vượt quá tưởng tượng của ta. Hắn mới vừa làm bộ học giả dáng vẻ, từ Hạ Tân bên cạnh đi qua, cũng ẩn tàng chính mình tất cả khí tức. thoạt nhìn liền cùng một người bình thường người Mỹ không có lưỡng dạng. Thậm chí, bởi vì, này đặc chế cao khoa học kỹ thuật mắt kiếng quan hệ. Hạ Tân thậm chí không phát hiện được hắn đang nhìn hắn. Nếu như là thường nhân, sớm đã bị hắn thôi miên. Cũng tỉ như cái kia Trương Hiểu Yến, vẻn vẹn nửa giây võ thuật, cũng đã triệt để rơi vào tay giặc. Nhưng Hạ Tân, cho dù ở đối mặt Trương Hiểu Yến nhảy lầu tình huống, ý chí cũng không còn chút nào dao động, tâm tình không có bất kỳ phản ứng nào, làm cho bạch nhân nam nhân vô tòng hạ thủ. Bạch nhân nam nhân Will khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vài phần ngoạn vị nụ cười nói, không hổ là bị tổ chức liệt vào cấp nguy hiểm nam nhân. Quả thực không dễ dàng như vậy đắc thủ. Cái kia 15-16 tuổi tiểu nam hài, Dani an vị ở khi ghế sau xe, nhàm chán đùa bỡn trong tay dây xích nói, đây cũng không phải là lý do, hắn chính là chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu. Không cần khẩn trương, ta cảm thấy là bởi vì nữ nhân kia với hắn chỉ là bạn học quan hệ, làm cho hắn không có cảm giác chút nào. Nếu như mới vừa nhảy lầu chính là bên cạnh hắn nữ sinh kia, hắn cũng đã trúng chiêu. Chờ một chút, lần sau cơ hội a. Cái kia tiểu nam hài liền cười cười nói, ngươi tới lúc cũng không phải là nói như vậy a hát. Đệ nhất thế giới thôi miên đại sư, ma quỷ tiên sinh, bạch nhân nam nhân không chỉ là đệ nhất thế giới thôi miên đại sư, đồng thời cũng là tên hiệu được xưng là ma quỷ nam nhân. Bởi vì hắn liền bắt chước Phật ma quỷ một dạng, có thể trực thấu đáy lòng của người ta, dễ dàng thao túng người khác, nhất là nữ nhân, hắn có thể vô cùng dễ dàng thao túng bất kỳ cái gì với hắn bốn mắt nhìn nhau nữ nhân. Bởi vì thanh âm của hắn, tầm mắt của hắn, bề ngoài của hắn, cùng với thân thể hắn phân bố dịch, tán phát hormone mùi, đều cụ bị thôi miên hiệu quả. Hắn là người trời sinh, nghìn vạn trong vạn người, mới phải xuất hiện một cái thôi miên đại sư. Hắn chính là vì thôi miên mà thành, thiên phú của hắn, đủ để ngạo thị toàn bộ nhân loại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể bị tổ chức nhìn trúng, sau đó bị mời chào, gia nhập vào. Will vẻ mặt tự tin nói rằng, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta đối với nữ nhân năng lực thôi miên, là nam nhân hơn gấp 10 lần. Không có nữ nhân chống cự ta thôi miên, trên người ta phân bố hormone mùi, bất kể là đối với tiểu hài tử, vẫn là lão nhân, đều là chí mạng hương vị. Vì vậy, hắn cũng phong lưu thành tính, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, không ai có thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Hắn có, ở phía trên đế chiếu cố, gặp may mắn thiên phú. Will vẻ mặt tự tin nói rằng, ta nhưng là thượng đế chi tử. Người đàn ông da đen nhàn nhạt trả lời, tốt nhất là, hy vọng người sẽ không lại thất bại. Hắn nói, đã mở động xe, đi theo phía trước hai cô bé phía sau, chậm rằng giặc lái đi. Dani quét mắt phía trước cái kia kiều tiểu cô bé nói, cái này mục tiêu hai hào, thật đúng là nhỏ nhắn xinh xắn a. Cảm giác chúng ta đều có thể trực tiếp bắt nàng, thật có lợi hại như vậy sao? Ta từ trên người nàng cũng không có cảm giác đến khí tức đặc biệt. Bốp liếc mắt kính chiếu hậu, nhẹ nhàng trả lời, cẩn thận một chút tổng là tốt. Phía sau còn có hai chiếc xe một mực đi theo đám bọn hắn. Xem ta a, mãi cho đến một chỗ địa phương vắng vẻ, cái kia Will vẻ mặt tự tin liền xuống xe. Mới vừa chỉ là một ngoài ý muốn, đối với nữ nhân, ta nhưng là chưa từng thất thủ quá. Hắn phảng phất thờ ơ không đếm kỉa từ hai chiếc xe kia bên cạnh đi qua. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, cái kia trong xe mấy cái bảo tiêu liền buồn ngủ, toàn bộ nằm xuống giấc ngủ. Thậm chí, liền coi như bọn họ tỉnh lại, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Will hết sức tự tin, trừ hắn ra ngoài ý muốn, toàn bộ thế giới không có người thứ hai có thể làm được chút này. tuy là chiến đấu của hắn năng lực ở trong tổ chức không phải đặc biệt xông ra. Nhưng năng lực thôi miên là không nghi ngờ chút nào đệ nhất thế giới. Đương nhiên, những thứ này với hắn mà nói, bất quá là ăn sáng. Hắn chân chính mục tiêu là phía trước, hắn đem ánh mắt đầu đến rồi phía trước. Cái kia hai cái đeo bọc sách, vui sướng đi trên đường trên người cô gái. Thăm dò, nhìn thư, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.